Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ. Từ ngày gian díu với Giang, Quán lại càng lạnh nhạt với Hà hơn. Chỉ dình cơ hội ở một mình với Giang để mà gỡ gạc, mà chấm mút. Thế là hôm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình gã với Giang trong căn nhà rộng thanh thang, thì Quán lại lơ là hẳn với Giang mà chỉ bận tâm về vợ. Giang vặn nồi cơm xuống đống than, tay cầm đũa cả ngước lên hỏi Quán: "Anh đi thật đấy à?" Quán gật đầu, lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa đi xuống sân thì mưa bắt đầu nặng hạt, rồi sấm chớp bắt đầu nổ đùng đùng liên tục, phụ họa cho tiếng nước chảy ào ào từ khu vườn cao đổ xuống ao. Cái gốc tre mới cháy tắt ngấm, Quán đành phải quay lên thềm, đứng sát bên cây cột trông ra mạn bờ ao. Một lúc sau, Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơm đơn giản đặt lên cái bàn gỗ ở giữa nhà. Thấy Quán đang đứng như pho tượng ở ngoài hiên, Giang nói: "Em bảo mà, mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà chị về được?" Quán vẫn đứng yên, làm cho Giang phải gắt: "Thôi, đi vào để em khép cửa, mưa to quá à." Bấy giờ Quán mới lững thững bước vào, mặt như một cái xác không hồn. Gã ngồi xuống cái ghế đối diện với Giang. Giang ra khép cửa, rồi vặn to ngọn đèn ở bên cạnh mâm cơm, so đũa cho Quán: "Mời anh xới cơm, ăn đi, không thôi nguội hết cả rồi." Quán đỡ lấy đôi đũa, mắt vẫn nặng trĩu nhìn ra ngoài mà than thở: "Chả biết là bà đi đâu nữa, mưa thế này thì làm sao mà về được, không khéo đêm nay vỡ đê mất." Giang vả miếng cơm đầu tiên rồi bảo: "Ăn đi anh, lo thì cũng chả giải quyết được việc gì, cứ ăn đi, em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi." Bỗng có tiếng lách cách ở phía cửa ra vào đang khép kín. Quán giật mình, suýt đánh rơi cả đôi đũa. Gã quay ra và sừng sốt: Mình về đấy à? Rồi gã cứ ngồi im, há mồm, chống mắt chờ đợi. Giang vội đặt đũa bát xuống, chạy ra mở cửa. Nhưng cô chưa tới cửa thì cánh cửa gỗ nặng trịch bỗng nhiên mở bung ra. Nó đập mạnh vào tường, từng làn gió ùa thốc vào, đem theo làn nước mưa lạnh buốt. Giang đứng khựng lại, giơ bàn tay che mặt rồi thụt lùi mấy bước. "Chị Hà về rồi đấy à?" Không có tiếng trả lời, ngọn đèn dầu phụt tắt ngay từ lúc cánh cửa bị gió đẩy bung. Giang đưa tay quờ quạng trở lại chỗ ngồi. Một tia chớp chói lòa soi rõ không gian, không có ai ngoài Quán và Giang. Quán bất giác rùng mình, thấy mặt của Giang trắng xanh dưới làn tia chớp, và tưởng tượng tới lúc trời mưa gió bão bùng này, vợ của gã lại từ dưới ao lù lù lên mà đòi mạng. Gió vẫn thổi ù ù, mưa vẫn lạnh hất mạnh vào vô sâu tới chỗ Quán đang ngồi bất động. Giang vừa lần tối tìm hộp diêm, vừa nhắc bằng giọng gay gắt: Anh ra đóng cửa lại đi, chứ cứ ngồi chết cứng ở đây là thế nào?" Quán vẫn ngồi trơ trơ như xác chết vì phút kinh hãi chưa hết. Giang phải lên tiếng lần thứ hai bằng giọng bực bội: Hay, đóng cửa cho em còn thắp đèn." Bấy giờ Quán mới bừng tỉnh, đứng lên. Gã xoay lưng bước lùi để tránh cho gió thổi làn nước mưa hất thẳng vào mặt. Gã kéo cánh cửa, run rẩy cài then rồi mò mẫm trở lại ngồi xuống. Giang đánh diêm châm đèn, thở phào nhìn Quán cười. Cô thấy Quán lấm tấm ướt từ trên xuống dưới. Cô vội nhìn lại mình thì cũng thấy chả có khác gì. Cô bảo: "Mưa như thế này chắc là chị Hà ngủ bên nhà hai bác, chứ về làm sao?" Quán không nói gì. Vợ gã nằm ở dưới đáy ao, mưa hay bão gì thì cũng chả hấn gì nữa. Giang bưng bát kem, nhưng rồi lại đặt xuống, ngẩng lên hỏi Quán: anh bị cảm hay sao? Có cái mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.